Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556. Thí nghiệm thuần một tay tổ, Trịnh Sán Khiết hơi kinh ngạc, không biết Trần Tấn giữ chính mình lại đến cùng là dụng ý gì. Nàng nhịn không được lôi kéo Thẩu Sâm góc áo, âm thầm trưng cầu ý kiến của hắn. Omega viết hoa Delta viết hoa đọc sách các www. Omega viết hoa can Omega viết hoa sát. Là Thẩu Sâm cũng có chút kỳ quái. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Phương Cường cái miệng rộng này nâng lên Trần Tấn thế nhưng là có Ferrari mỹ nữ, nam nhân, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ nói là Trần Tấn còn có ít theo phương diện sự tình hỏi nàng. Thế là hướng Trịnh Sán Khiết ném đi một cái an tâm ánh mắt. Cùng những người khác cùng đi ra ngoài. Chờ tất cả mọi người sau khi ra cửa. Trần Tấn mới cười tủm tỉm nói. Ngươi chớ khẩn trương. Liền là nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Trịnh Sán Khiết lúng túng nhẹ gật đầu. Không rõ nội tình. Trần Tấn cười lấy nói ra. Ta tra xét một chút ngươi lúc đó nhập chức mẫu đơn. Mới phát hiện ngươi ban sơ là nhận lời mời người đại diện. Cũng không phải là trợ lý. Đúng thế, Trịnh Sán Khiết có chút tiếc nuối đáp. Lúc ấy Vân Phàm cửa hàng đã đủ quân số. Vừa vặn lại thiếu cửa hàng trợ lý. Liền cùng ta thương lượng một chút. Khi đó lại cái gì cũng đều không hiểu. Cảm thấy dù sao là tìm việc làm mà thôi. Đáp ứng, đáng tiếc. Ngươi là Đông Giang Công Thương Đại học sinh viên chưa tốt nghiệp à? Học thị trường marketing, không làm tiêu thụ ngược lại làm trợ lý. Xác thực khuất tài, Trần Tấn không không tiếc nuối nói. Trịnh Sán Khiết sững sờ, kinh ngạc nói. Trần Khu, ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì Trịnh Sán Khiết nhận lời mời thời điểm, cũng không có cửa hàng trợ lý. Cho nên lúc đó nhập chức mẫu đơn là nàng sau khi vào sở mình lấp. Nàng nhớ được bản thân chỉ điền bản khoa, nhưng không có lấp trường học cùng chuyên nghiệp. Trần Tấn bị nàng hỏi lên như vậy, cũng là sai lầm kinh ngạc chỉ chốc lát. Làm sao mà biết được? Cũng không thể minh nói cho nàng. Là sống điểm radar thể hiện năng lực của nàng giá trị cùng mức tiềm lực về sau. Mình tra xét nàng ngọn nguồn a. Người lúc đó lấp tại sơ yếu lý lịch bên trong. Trần Tấn trả lời một câu, ý đồ lắc lư quá khứ. Nhưng mà Trịnh Sán Khiết y nguyên nhíu mày, lại rất thông minh không hỏi nhiều nữa. Hỏi nữa, Trần Tấn sợ là liền xuống đài không được. Bởi vì nàng đi làm ngày đầu tiên liền là làm cửa hàng trợ lý. Ngay cả chính nàng sơ yếu lý lịch đều là mình sửa sang lại. Đến nay còn cất giữ trong Vân Phàm cửa hàng tủ đựng hồ sơ bên trong. Cho nên Trịnh Sán Khiết có thể khẳng định mình không lấp qua. Bởi vì nàng lúc ấy cảm thấy đường đường trọng điểm đại học sinh viên chưa tốt nghiệp đến nhận lời. Mời tiêu thụ ngành nghề. Có chút điệu giới mà Trần Tấn nếu biết. Kia rất rõ ràng liền là điều tra tư liệu của mình. Hiện tại đã cố ý nhắc lên. Vậy đã nói rõ. Không nói những thứ này, Sán Khiết, ta giữ ngươi lại đến liền là muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không từ hành chính quay tới làm nghiệp vụ. Trần Tấn nói, ta biết cái này đối với ngươi mà nói, sẽ là rất lớn khiêu chiến, nhưng là chưa hẳn cũng không phải là một lần máy móc. Còn không đợi hắn cái này, sẽ chữ nói xong. Trịnh Sán Khiết lập tức gật gật đầu đáp, Trần Khu. Ta nguyện ý, Trần Tấn nghe vậy, lập tức cười nói, thật sao? Đúng thế, Trịnh Sán Khiết chân thành nói, trước kia ta không có chuyển làm nghiệp vụ, một mặt là bởi vì bốn phân khu tập tục vấn đề. Một phương diện khác nha, cũng là bởi vì Thẩu Sâm hắn, đối ta làm nghiệp vụ có chút ý kiến. Trần Tấn kinh ngạc nói, hắn như thế đại nam tử chủ nghĩa sao? Trịnh Sán Khiết cười khổ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Trần Tấn nhịn không được hiếu kỳ nói, lúc đó đang vì cái gì nguyện ý làm nghiệp vụ? Bởi vì ngươi, Trịnh Sán Khiết cực kỳ ngay thẳng nói ra. Trần Khu, ngươi cùng Phượng Hoàng Thành nhà đầu tư quan hệ rất tốt. Bằng không mà nói, làm sao có thể xử xuất loại biện pháp này? Trần Tấn thật sự có một ít vui mừng. Kỳ thật trải qua tối hôm qua cơm về sau, hắn liền đối Trịnh Sán Khiết có chút hiếu kỳ tâm. Rất rõ ràng, Trịnh Sán Khiết vô luận là tại quan sát lực vẫn là tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, đều so tuyệt đại đa số người đại diện thậm chí cửa hàng trưởng đều mạnh hơn một ít. Cho nên về sau Trần Tấn chuyên môn tra xét nàng số liệu. Cái này không tra còn tốt, tra một cái thật sự là giật mình oa. Căn cứ hoạt điểm radar bình chắc, nàng số liệu là câu thông năng lực 88, mức tiềm lực 96, năng lực học tập 90, mức tiềm lực 93, năng lực ứng biến 91, mức tiềm lực 94, kháng ép năng lực 92, mức tiềm lực 98, năng lực lãnh đạo 75, mức tiềm lực 95, đoàn đội hợp tác năng lực 90, mức tiềm lực 99. Nhưng liền số liệu này đến xem, Trịnh Sán Khiết tiềm lực bình quân phân cơ hồ cùng Hoàng Miện giống nhau như đúc. Đều là vui vẻ hội viên ba cái này cấp bậc, nhưng lại không biết là duyên cớ gì. Gần nhất 2-3 năm vậy mà liền đinh chết tại trợ lý vị trí bên trên. Cho nên Trần Tấn mới muốn cố ý đem Trịnh Sán Khiết gọi tới cùng một chỗ họp. Vì chính là nhìn nàng một cái đối làm nghiệp vụ phản ứng. Mà sự thật đã chứng minh, tương đối Thẩu Sâm, nàng khứu giác cùng độ mẫn cảm cũng cao hơn nhiều lắm. Nhân tài như vậy, Trần Tấn cũng sẽ không để Thẩu Sâm đại nam tử chủ nghĩa mai một tiền đồ của nàng. Mà lại từ Trịnh Sán Khiết thái độ đến xem, chính nàng cũng có làm nghiệp vụ ý nguyện. Thế là Trần Tấn cười nói, vậy là tốt rồi, ta lập tức đem ngươi điều ra bộ hậu cần. Sau đó điều hòa một cái tổ mang cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đầu này tổ cùng dĩ vãng nghiệp vụ tổ cũng không đồng dạng. Khiêu chiến của ngươi sẽ rất lớn. Gặp Trịnh Sán Khiết một mặt mê mang nhìn qua hắn, Trần Tấn cười nói, ta muốn ngươi mang một đầu thuần nhất tay tổ. Thuần nhất tay tổ? Trương Sán Khiết kinh ngạc nói, Trần Khu, ý của ngươi là không buôn bán cùng thuê, chỉ bán một tay phòng. Đúng thế, Trần Tấn nói, mà lại ngươi cùng bọn hắn không giống. Ta muốn ngươi giúp ta thí nghiệm loại này hoàn toàn mới tinh tiêu thụ hình thức. Cho nên sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Trịnh Sán Khiết nghe vậy, nhớ tới Trần Tấn vừa mới cho những người khác hộ khách danh sách. Còn có quan hệ với Phượng Hoàng Thành an bài, lại đối so với mình. Đúng là có chút nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng càng là khó khăn, nàng ngược lại càng là cảm thấy hứng thú. Trong nội tâm một màn kia yên lặng thật lâu kích tình cũng dần dần nhộn nhạo. Thế nào, tiếp nhận sao? Trần Tấn cười tủm tỉm nói. Trương Sán Khiết một mặt hào hứng dạt dào, mừng rỡ đáp, ta tiếp nhận. Trần Tấn hài lòng nói, được, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Chọn một cửa hàng trợ lý sách đi lên. Ách tương đương, Trịnh Sán Khiết lúng túng nói, Trần Khu, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Chúng ta 4 phân khu cửa hàng trợ lý không đủ đâu. Chính ta cũng còn kiêm vân phàm cửa hàng trợ lý. Trần Tấn sững sờ, không thể làm gì khác hơn nói, được thôi, vấn đề này để ta giải quyết tốt. Trịnh Sán Khiết gật gật đầu, đẩy cửa xuống lầu, lập tức liền cưỡi lên mình tiểu điện con lừa, phủ thêm thật dày thông khí đệm, hướng phía Thính Đào tiệm sách đi. Nàng nghĩ trước tiên đem chuyện này ở trước mặt nói cho Thẩu Sâm. Chỉ bất quá Đông Giang thành phố đông gió quá mức lạnh thấu xương. Dù là nàng dùng đã là trên thị trường có thể mua được tốt nhất thông khí đệm, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn trở phương Nam trực tiếp phá tiến thực chất bên trong rét. Lại càng không cần phải nói quả lộ, sao nước ép trái cây, trong không khí khuôn mặt, Đợi nàng đến Thính Đào Sách Thành ngoài cửa tiệm lúc, đã cóng đến toàn thân run lên. Bất quá khi nàng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa hút thuốc Thẩu Sâm lúc, trong lòng liền nổi lên một cỗ ấm áp. Chỉ ít cái này cái nam nhân mỗi lúc trời tối đều sẽ đoạt tại nàng phía trước tắm rửa, để cầu hơi nước có thể để cho trong phòng tắm nhiệt độ hơi cao một chút, không để cho nàng về phần bị cảm lạnh. Mà lại hắn đúng là liều mạng nỗ lực, muốn tại cái này lớn như vậy thành thị bên trong an một ngôi nhà thuộc tại hai người bọn họ nhà. A Sâm, Trương Sán Khiết tại 10 mét có hơn liền hô mở. Tiểu điện con lừa cũng tại đồng thời vọt tới Thẩu Sâm trước mặt dừng lại. Thẩu Sâm vừa thấy là nàng, nhíu mày hỏi, tới bắt cửa hàng chợ tư liệu sao? Đã nói rồi ngươi đừng chạy, tư liệu ta sẽ đưa qua cho ngươi. Ta không phải tới bắt tư liệu, là có chuyện muốn nói với ngươi. Trương Sán Khiết híp mắt cười nói. Thẩu Sâm khó hiểu nói, sự tình gì gấp gáp như vậy? Không phải bây giờ nói. Trịnh Sán Khiết lông mày gảy nhẹ, hỏi ngược lại, ngươi thế nào, gặp được khó xử rồi sao? Ai tương đương? Thẩu Sâm buồn bực nói, cũng không biết Trần Khu nghĩ như thế nào, nhất định phải nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Thành không thả. Chúng ta rõ ràng cùng nơi đó còn cách một cái ba phân khu đâu. Làm sao? Ngươi không chuẩn bị đẩy sao? Đẩy a, hắn đều an bài xuống, đương nhiên phải đẩy, chỉ bất quá để chúng ta tự nghĩ biện pháp đi tìm nhân viên bán hàng chắp nối. Trong lòng ta có chút cách ứng, thật giống như ta cầu người khác giống như. Thẩu Sâm chân thành nói. Trịnh Sán Khiết lườm hắn một cái, giải thích nói, Trần Khu không phải nói đến rất rõ ràng sao? Chỉ cần có thể cùng tiêu thụ bán building chỗ nhân viên bán hàng giữ gìn mối quan hệ, đến lúc đó người ta tiếp vào tự nhiên tới chơi hộ khách. Các người chỉ cần bù một chương nhìn phòng xác nhận sống một mình đi là được rồi. Một khi thành giao, công trạng chính là các ngươi, chẳng qua là đem tiền mặt ban thưởng cho nhân viên bán hàng. Đây là hợp tác cả hai cùng có lợi a. Kia không liền thành oai môn tà đạo sao? Nếu như không bản sự đường đường chính chính cầm công trạng, còn không bằng không bán tốt. Thẩu Sâm quật cường nói. Trịnh Sán Khiết bó tay rồi. Nàng cau mày nói, bọn hắn không phải vừa dạy qua ngươi sao? Loại này giúp người đại diện kiếm chuyện tiền bạc là thu mua lòng người a. Ngươi không làm, chẳng lẽ chờ lấy Thiên Khôn công ty đến đào người sao? Được rồi, không nói trước cái này. Thẩu Sâm hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói có việc nói với ta, là chuyện gì? Trịnh Sán Khiết thở dài, xẹp miệng nói, Trần Khu muốn để ta chuyển nghề vụ, mang một đầu tổ, ta đáp ứng. Cái gì? Thẩu Sâm lập tức kích động lên, vội la lên, ngươi cũng chưa làm qua nghiệp vụ, làm sao đột nhiên liền để ngươi mang tổ a? Không được, ta phải tìm hắn nói một chút đi. Ta đều đáp ứng, ngươi còn nói cái gì? Trương Sán Khiết cũng không vui nói, lại nói, ta mặc dù chưa làm qua nghiệp vụ, nhưng là các ngươi cái nào cửa hàng trưởng bảng báo cáo không phải ta giúp đỡ khu quản lý cùng một chỗ làm, cửa hàng trưởng nên làm sự tình, ta so ngươi cũng rõ ràng. Vậy cũng không được. Thẩu Sâm buồn bực nói, đây coi là chuyện gì xảy ra nha? Chúng ta không phải đã sớm nói xong, ngươi an an ổn ổn làm khu trợ lý, ổn nịch một chút là được rồi, còn lại đều giao cho ta. Ngươi cứ như vậy không tin ta có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Trịnh Sán Khiết nhìn chằm chằm hắn nói, ta cảm thấy là ngươi không tin năng lực của ta a. Ta vẫn luôn muốn làm nghiệp vụ, ngươi cũng không phải không biết, lấy trước kia giúp người chiếm lấy khu vực cùng cửa hàng, ngươi không cho ta làm còn chưa tính, nhưng là bây giờ Trần Khu tới, ngươi cũng không cho ta làm. Thẩu Sâm, ngươi có phải hay không sợ đến lúc đó ta làm so ngươi tốt, ngươi sẽ rất mất mặt a? Thẩu Sâm nghe vậy sững sờ, không phản bác được, bởi vì Trịnh Sán Khiết nói trúng tâm sự của hắn, Đối với hắn mà nói, không có cái gì so ăn bạn gái cơm chùa chuyện càng đáng sợ. Gặp hắn bộ dáng này, Trịnh Sán Khiết cũng đoán trúng trong lòng của hắn suy nghĩ. Chỉ gặp nàng giận dữ một lần nữa, cưỡi đến tiểu điện con lừa bên trên. Cuối cùng ném câu tiếp theo nói, vấn đề này ta đã quyết định, người đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, ta đều sẽ làm. Dứt lời, nàng liền khởi động tiểu điện con lừa rời đi. Cứ việc Hàn Phong vẫn như cũ thấu xương, nhưng Trịnh Sán Khiết lại cảm thấy tâm lạnh hơn. Thẩu Sâm thấy một lần nàng bị mình tức giận bỏ đi, trong lòng cũng có chút nóng nảy, vội vàng cưỡi lên mình xe điện, hướng phía Vân Phàm cửa hàng phương hướng đuổi theo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?